Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, dị tộc hiện. Cái này, U Minh Thiên đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn đã chú ý đề phòng, vẫn là không có phát hiện kẻ đánh lén. Đi thôi, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Đám người tìm thật lâu, đều không có phát hiện kẻ đánh lén tồn tại, rơi vào đường cùng. Đành phải tiếp tục đi tới. Phốc phốc phốc, không bao lâu sau công phu, lại có mấy người không hiểu chết đi. Những người này tử trạng không sai biệt lắm, đều là một kích chí mạng. Kẻ đánh lén tựa hồ thực lực cũng không mạnh, cũng không dám đối vương giả hoặc là nửa bước vương giả tiến công. Liên tiếp gặp nạn, đều là một chút linh thủy cảnh đệ tử. Phốc một cái, Thần Long Học Viện đệ tử ngực bị xuyên thủng, tại chỗ tử vong. Là Liễu Nhi học muội. Trời ạ, Liễu Nhi học muội chết, đến cùng là thứ quỷ gì? Thật là đáng sợ, chúng ta đến tột cùng gặp cái gì? Một đám Thần Long Học Viện đệ tử dùng mình. Đối với mọi người tới nói, chiến đấu cũng không đáng sợ, nhưng là loại này xuất quỷ nhập thần đánh lén, lại làm cho hết thảy mọi người toàn thân phát lạnh. Những thứ không biết uy hiếp mới là đáng sợ nhất. Vương Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem đầy đất thi cốt, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mọi người cẩn thận, góc cạnh tương hỗ, không muốn cho kẻ đánh lén thời cơ lợi dụng. Long Hồn cũng sắc mặt nghiêm trọng, đối một đám đệ tử dặn dò một câu. Rầm rầm, Thần Long Học Viện đệ tử lưng tựa lưng, một bên đi đường đồng thời. Phần lớn lực chú ý đều đặt ở bốn phía. Hưu, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió lên. Thanh âm rất nhỏ, nếu như không thèm để ý, trên cơ bản nghe không được. Mục Tĩnh Hàm lưng phát lạnh, nàng đột nhiên cảm giác cái ót có một cỗ kình phong đánh tới. Tốc độ rất nhanh, để nàng ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Xong, Mục Tĩnh Hàm suy nghĩ lóe lên, minh bạch chính nàng gặp kinh khủng tập kích, chỉ là cái sau công kích quá nhanh. Nàng cảm giác mình không có bất kỳ cái gì năng lực né tránh. Băng từng tiếng sáng kim loại tiếng ma sát sau lưng Mục Tĩnh Hàm vang lên. Thanh âm rất lớn, phụ cận người đều nghe rõ ràng. Long Hồn bọn người nhìn lại, chỉ gặp Mục Tĩnh Hàm cái ót cách đó không xa, có một đoạn tuyết trắng cẳng tay. Lúc này đoạn này cẳng tay đang bị Vương Thần chộp trong tay. Chanh chanh chanh, cẳng tay vô cùng có linh tính, phảng phất đã ý thức được nguy hiểm, muốn tránh thoát Vương Thần bàn tay. Bất đắc dĩ cái sau khí lực quá lớn, gắt gao nắm lấy cẳng tay, để nó không thể động đậy. Mau nhìn, Vương Thần bắt được cái gì? Một đoạn sẽ động cánh tay xương. Chẳng lẽ chính là cái vật này đang đánh lén chúng ta sao? Nó rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là một đoạn không biết chết đi bao nhiêu năm cánh tay xương, làm sao lại phát động công kích? Đây cũng quá đáng sợ đi. Hô! Mục Tĩnh Hàm thở phào một cái, cảm kích nhìn thoáng qua Vương Thần. Nàng biết, vừa mới nếu không phải Vương Thần bắt lấy đoạn này cẳng tay, mình nhất định đẫm máu ở đây. Đây là cái gì nha? Mục Tĩnh Hàm ánh mắt rơi vào Vương Thần trong tay cánh tay xương phía trên. Lúc này cánh tay xương còn tại ra sức giãy giụa, không biết, chỉ là một đoạn tàn xương, vậy mà có thể phát động công kích, đây cũng quá kỳ quái. Long Hồn lắc đầu, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đồ vật. Đây không phải tàn xương, đây là cốt tộc. Vương Thần cười cười, bấm tay tại cẳng tay bên trên gõ hai lần. Cánh tay xương rất cứng cỏi, vậy mà lông tóc không thương. Cốt tộc, đây chính là cốt tộc. Long Hồn bọn người nhìn thoáng qua Vương Thần trong tay xương cốt, lại nhìn một chút đầy đất thi cốt, lập tức can đảm đều lạnh. Dưới mặt đất xương cốt nhiều không kể xiết, nếu như đều là cốt tộc, đây chẳng phải là thảo mộc giai binh? Tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này, tất cả mọi người bay lên không, không dám ở trên mặt đất chờ đợi. Cốt tộc, Long Hồn thần sắc giật mình, hắn nghĩ không ra Vương Thần đối cốt tộc cũng biết. Mọi người không cần sợ, nơi này có cốt tộc không giả, nhưng trên đất thi cốt không có khả năng toàn bộ đều là cốt tộc. Chỉ là cốt tộc người giấu ở những hài cốt này bên trong. cho nên mới có thể nhiều lần đánh lén thành công, mà lại không bị chúng ta phát hiện. Vương thần nói ra lời như vậy, hai tay của hắn dùng sức, tách ra một chút trong tay xương cốt, nó cực kỳ cứng rắn, lấy vương thần bên trong khí lực, vậy mà không có đem nó tách ra gãy, nguyên lai là dạng này. Đám người gật đầu, âm thầm thở dài một hơi, hài cốt dưới đất vô số kể, nếu quả như thật toàn bộ là cốt tộc, bọn hắn thật đúng là không có mấy người có thể đang trong tình huống dưới còn sống. Theo ta được biết, cốt tộc đều là hình người khô lâu. Vì sao lại lấy dạng này hình thái xuất hiện? Mục Tĩnh Hàm ngưng lông mày. Hỏi, đúng vậy à, cốt tộc hẳn không phải là dạng này. Có người gật đầu, mọi người có chỗ không biết. Vương thần lắc đầu, nói, đây chính là cốt tộc một cái thủ đoạn mà thôi. Bọn hắn có thể đem trên người xương cốt tháo gỡ ra đến. Toàn thân mỗi một cái bộ kiện, đều có thể phát động tiến công. Mà lại muốn tiêu diệt cốt tộc, nhất định phải đem bọn hắn xương đầu đánh nát. Nếu không chính là nghiền nát tất cả xương cốt, bọn hắn cũng sẽ không chết đi. Mặc dù không có tiếp xúc qua cốt tộc, nhưng là có chiến lão cái này còn sống bách khoa toàn thư. Cho nên vương thần đối cốt tộc vô cùng hiểu rõ. Nói như vậy, cốt tộc chẳng phải là rất khó đối phó sao? Long hồn lông mày nhíu chặt, cũng không hẳn vậy. Vương thần mỉm cười lắc đầu, nói, chỉ cần thương tổn tới trên người hắn tàn xương, hắn liền sẽ bạo lộ ra. Vương thần nói chuyện đồng thời, đưa trong tay xương cốt gõ thỏa đáng đương vang. Vậy thì dễ làm rồi. Đám người gật gật đầu, khẩn trương trong lòng hơi đi một phần, đồng thời cũng càng thêm đối dị tộc nhiều hơn một phần hiểu rõ. Vẻn vẹn một cái cốt tộc cứ như vậy khó đối phó. Phải biết dị tộc chủng loại đếm không hết, cái khác dị tộc chắc hẳn cũng không tốt đối phó. Chuyện gì xảy ra? Long Phong càn mấy cái người chủ sự đến, ánh mắt rơi vào vương thần trong tay cẳng tay phía trên. Cốt tộc, mấy người vi kinh, đồng thời mở miệng, hiển nhiên bọn hắn những người này, đối cốt tộc vẫn là hiểu rõ một chút, chỉ là một cái linh hải linh thủy 5 tầng cốt tộc. Không đủ gây sợ, U Minh Thiên mở lời. Nhìn thoáng qua vương thần trong tay cẳng tay, cấp ra phán đoán như vậy, chậc chậc chậc, tiểu hữu thật bản lãnh nha, vậy mà có thể tay không bắt lấy cốt tộc, không tầm thường. Kim Khiếu Xuyên có chút tán thưởng, không tệ. Phượng Nguyệt Hoa cũng gật đầu, nàng minh bạch vương thần sở dĩ có thể tay không bắt lấy cốt chảo, cùng hắn cường hoành nhục thân thoát không được quan hệ, muốn là bình thường linh thủy cảnh võ giả, thân thể sớm đã bị cốt tộc xuyên thủng. Chuyện gì xảy ra? Thần Long học viện lại có người đã chết sao? Có người hỏi. Không phải. Vương thần bắt lấy cốt tộc. Một cái Thần Long học viện đệ tử mở miệng. Thanh âm hắn rất lớn. Nhiều ít có khoe khoang thành phần. Cho nên người ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Cái gì? Vương thần bắt lấy cốt tộc. Là cốt tộc người đang đánh lén chúng ta. À. Vương thần thật là lợi hại nha. Hắn thế mà bắt lấy kẻ đánh lén. Chúng ta mau đi xem một chút. Đám người nghe vậy nhao nhao tụ lại mà tới. Đây chính là cốt tộc sao? Phượng Khinh Vũ nhìn thoáng qua vương thần trong tay tiết trắng xương. Nàng cảm thấy căn này cẳng tay quá bình thường. Nếu như vứt trên mặt đất thì cốt đống bên trong, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tìm về được. Giao cho ngươi giải quyết hắn. Long Phong càn mở miệng, hắn thấy, một cái linh thủy cảnh cốt tộc, vương thần hẳn là có thể đối phó. Vương thần gật đầu, hai tay có chút dùng sức, hùng hậu nhục thân năng lượng quán thâu cánh tay. Trên tay hắn, bộc phát nồng đậm hào quang màu tím, răng rắc vương thần trong tay xương cốt một phân thành hai. Điểm điểm dòng máu đỏ sẫm từ xương cốt bên trong chảy ra. Máu tươi cũng không rơi xuống đất. Mà là ngưng tụ thành một cái khá lớn huyết châu, hướng một cái phương hướng bay đi. Xoát, vương thần bước chân khẽ động, liền hướng phía huyết châu bay đi. Cái này một hạt máu tươi tương đương với nhân loại tinh huyết. Một khi bao khỏa tinh huyết xương cốt bị phá hư rơi, tinh huyết liền sẽ tự động bay trở về bản thể. Đây cũng chính là vương thần nói tới. Phá đi cốt tộc tàn xương, bọn hắn liền sẽ bại lộ. Đây chính là cốt tộc. Nguyên lai xương cốt của hắn bên trong có máu tươi, cùng cái khác xương khô hoàn toàn không giống. Đám người thấy thế, vô cùng cảm giác ngạc nhiên. Hưu, tinh huyết trên không trung xẹt qua một đạo dây đỏ, tốc độ cực nhanh, cuối cùng đầu nhập dưới mặt đất một cái không chút nào thu hút xương sọ người bên trong. Viên này đầu người xương từ bên ngoài nhìn vào đến, cùng người chết xương đầu không khác nhiều. Khạc khạc, tiết trắng xương đầu con ngươi hiện lên hai đoàn u quang. Lập tức phóng lên tận trời, muốn chạy trốn, hắn biết mình đã bại lộ. Tại nhiều như vậy nhân loại võ giả trước mặt, hắn chỉ có lựa chọn chạy trốn. Quyền bào, vương thần quát lên một tiếng lớn, lập tức giết tới. Tử sắc thần quyền rắn chắc chắc khắc ở tiết trắng xương đầu bên trên. Ầm, tiết trắng xương đầu nổ tung, tán toái xương cặn bã bắn tóe bốn phía, có một đoàn lớn chừng cái trứng gà huyết dịch cũng tán loạn. Cái này cốt tộc bị vương thần một quyền oanh sát, cứ như vậy giải quyết. Đám người hơi lăng, không nghĩ tới cái này tập sát hơn 10 đệ tử cốt tộc, cứ như vậy bị vương thần nhẹ nhõm giết chết. Cùng lúc đó, một cái thần long học viện đệ tử trán vỡ ra, trước mắt mọi người một hoa, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang đầu nhập dưới mặt đất. Sau đó liền không có động tĩnh, lại có người đã chết. Chuyện gì xảy ra? Cốt tộc không phải đã chết rồi sao? Chú ý đề phòng, còn có cái khác cốt tộc. Cái gì? Còn có cốt tộc? Đám người hoảng loạn rồi. Bọn hắn nhưng không có vương thần năng lực, có thể tay không bắt lấy cốt tộc. Rầm rầm, tất cả mọi người tế ra pháp khí, ánh mắt cẩn thận nhìn xem dưới mặt đất tàn xương. Dưới mặt đất tàn xương nhiều lắm, đám người ai cũng không phân rõ cái nào là cốt tộc, cái nào là phổ thông xương cốt. Mọi người nắm thật chặt trong tay pháp khí, cái trán đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời thảo mộc giai binh, Long Phong Càn chờ một đám vương giả cũng nhíu mày. Nếu như những này cốt tộc đối bọn hắn phát động công kích, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm bắt lấy cốt tộc. Thế nhưng là cốt tộc người cũng không ngốc, bọn hắn không đối vương giả xuất thủ, thậm chí không tại vương giả phụ cận phát động công kích. Đánh lén sau khi thành công, lập tức ở phía dưới đống cốt bên trong trốn đi, ai cũng không phát hiện được. Phốc phốc phốc, vương thần giết chết một cái cốt tộc, tựa hồ kích phát cơn giận của bọn hắn, không ngừng đánh lén. Trong phiến khác, liền có mười mấy cái các tông võ giả chết trong tay cốt tộc. Cốt tộc đánh lén để cho người ta khó lòng phòng bị. Làm nha, nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, mọi người nhao nhao đằng không mà lên, rời xa mặt đất, muốn dựa vào cái này để chống đỡ cốt tộc công kích. Hiu hiu hiu, phía dưới vô số xương cốt từ dưới đất bay lên, hướng không trung đệ tử mà đi. Lít nhà lít nhít xương cốt nhiều vô số kể, nhìn đám người tê cả da đầu. Ông trời của ta, cái này cần có bao nhiêu cốt tộc nha? Xong, lần này chết chắc, lão thiên gia nha, cốt tộc nhiều lắm, căn bản không ngăn cản được. Tất cả mọi người động dung, nhìn xem phô thiên cái địa mà đến tàn xương. Từng cái thần sắc hoảng sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.